Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2303. Chương 2303. Ta tin tưởng ngươi. Tiểu Brian gia tộc cười khổ nói: Tiểu Tam đại sư, nhất định muốn nháo đến loại tình trạng này sao? Cha con chúng ta hai người đều đối với ngài không có bất kỳ cái gì địch ý, ngươi chứng minh cho ta nhìn a. Lâm Thành Phi từ tốn nói, mặt ngoài cười hì hì, sau lưng đâm đến người còn thiếu sao? Ăn không nanh trắng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ta không có cách nào chứng minh a. Tiểu Brian ảm đạm nói ra, có điều, ta hay là hy vọng Tiểu Tam đại sư có thể cho chúng ta một cái cơ hội. Hắn hiện tại một chút cùng Lâm Thành Phi liều mạng ý nghĩ cũng không dám có. Bọn họ chỗ lấy dám vụng trộm xuất ra viên thuốc đưa cho Lâm Thành Phi, tự nhiên không phải là bị Bạch tiên sinh cái kia vài câu huyền huyền núp ních lời nói bị dọa cho phát sợ, mà chính là trực tiếp bái phỏng Bạch tiên sinh. Theo trong miệng hắn biết được vị này Tiểu Tam đại sư thật sự thực lực, đó là thổi một hơi liền có thể giết bọn hắn mấy ngàn lần tồn tại a. Tại dạng này người trước mặt, trừ cúi đầu làm cháu trai, tựa hồ đã không có khác đường có thể đi. Ta để phụ thân ngươi tới cũng là tại cho các ngươi cơ hội. Lâm Thành Phi vẫn như cũ là bộ kia nhàn nhạt khẩu khí, tựa hồ mặc kệ Tiểu Brian sẽ làm ra lựa chọn gì, hắn đều không phải là quá để ý. Tiểu Brian cúi đầu, sắc mặt biến đổi không ngừng, cũng không biết suy nghĩ cái gì, bất quá cuối cùng vẫn gật đầu nói, tốt, ta cái này cho phụ thân ta gọi điện thoại. Lâm Thành Phi từ chối cho ý kiến. Tiểu Brian đứng người lên, đi hướng một cái xa xôi chỗ yên tĩnh, đến mức nói cái gì, Lâm Thành Phi không phải rất để ý. Mặc kệ Tiểu Brian hội làm cái gì, đều tuyệt đối sẽ không lựa chọn chủ động hướng hắn xuất thủ. Lâm Thành Phi tin tưởng mình thực lực, cũng tin tưởng Tiểu Brian IQ. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Tiểu Brian thì trở về thân hình, lần nữa đi vào Lâm Thành Phi đối diện trên ghế salon ngồi xuống. Nhẹ nói nói, Tiểu Tam đại sư, phụ thân ta nửa giờ liền đến. Lâm Thành Phi mặt không biểu tình hồi một câu, tiện tay đánh mở một chai tửu, vẫn là vừa mới hô những người kia chuyển đến vodka, rót một ly, đưa đến bên miệng nếm thử, cũng không tệ lắm, bất quá so với rượu ngũ lương vẫn là kém chút cảm giác. Lâm Thành Phi không nói lời nào, Tiểu Brian cũng không biết nói cái gì, hoặc là nói, hắn là không dám lên tiếng. Lâm Thành Phi tính khí, trong mắt hắn, cái kia chính là hỉ nộ vô thường, bạo ngược vô cùng, gần vua như gần cọp. Hắn rất sợ chính mình không cẩn thận nói sai cái gì, chọc giận cái này sát thần, tùy tiện hắn hát cái xì hơi bắt hắn cho thổi chết. Nửa giờ sau, Harris bóng người xuất hiện tại Lâm Thành Phi trong tầm mắt. Hắn đi chậm chậm, sắc mặt đỏ bừng đi vào Lâm Thành Phi trước mặt, thậm chí đều không dẫn đầu cùng Tiểu Brian chào hỏi, trực tiếp tại Lâm Thành Phi trước mặt khom người nói ra, Tiểu Tam đại sư, ngài tìm ta. Lâm Thành Phi khóe miệng khẽ nhếch, mang theo một tia tà mị ý cười, Harris tiên sinh, ta tìm ngươi thật khổ a. Harry run lên trong lòng, kinh sợ nói, Tiểu Tam đại sư vì cái gì nói như vậy a? Ngài muốn tìm ta lời nói, trực tiếp gọi điện thoại cho ta, ta liền xem như bận rộn nữa cũng sẽ trước tiên đến bái kiến ngài a. Lâm Thành Phi lại là thần sắc, một, nói ngược lại là êm tai. Tiểu Tam đại sư, Harris cười khổ nói, có lời gì, ngài vẫn là nói thẳng đi, ta lớn tuổi, thật sự là chịu không được hoảng sợ. Ngươi cảm thấy ta tại đe dọa ngươi? Không phải không phải, Harris vội vàng khoát tay, cho ta 10.000 cái lá gan, ta cũng không dám nghĩ như vậy a. Ta chỉ là tại trước mặt ngài, liền sẽ không tự giác thấp thỏm lo âu. Là chính ta vấn đề, cùng ngài không có bất cứ quan hệ nào. Lâm Thành Phi từ tốn nói, vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi cho ta viên thuốc sự tình, vì sao lại bị các ngươi gia tộc biết? Harris trực tiếp đánh cái run rẩy. Cái gì? Gia tộc bọn ta hắn người biết sự kiện này. Harris tiên sinh, ngươi như thế lừa phỉnh ta, là thật sự coi ta ngu ngốc à? Lâm Thành Phi từ tốn nói, ta thật không biết à. Harris trên trán đã chảy ra rất nhiều mồ hôi. Hắn lung tung chảy ra ống tay áo, lau một thanh, cứng họng giải thích nói, tiểu tam đại sư, ta không biết nên làm sao để ngài tin tưởng ta, nhưng là, ta có thể hướng ngài thề, sự kiện này tuyệt đối không phải ta tiết lộ ra ngoài. Nói không chừng không lâu sau đó, gia tộc liền muốn tới tìm ta cùng tiểu Brian phiền phức. Lâm Thành Phi lại là đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười, ngôn từ thành khẩn nói ra, không cần khẩn trương như vậy, ta tin tưởng ngươi, ta thật, a. Harris ngay tại vắt hết óc nghĩ đến cái kia giải thích thế nào. Có thể các loại lý giải Lâm Thành Phi trong lời nói ý tứ về sau. Không khỏi ánh mắt đăm đăm, cái này tin tưởng, không lại nhiều thẩm vấn vài câu, không lại nhiều hoài nghi một hồi. Còn không biết xấu hổ hỏi ta có phải hay không đem ngươi trở thành ngu ngốc. Rõ ràng chính ngươi thì đem mình làm ngu ngốc à. Tiểu Brian cũng là trợn mắt hốc mồm. Vừa mới ta phí sức ba ha nói nhiều như vậy, ngươi há miệng ngậm miệng muốn giết người. Ta thật vất vả mới lấy dũng khí đem phụ thân ta kêu đến. Kết quả, hắn còn không nói gì đâu. Ngươi liền trực tiếp nói ngươi tin tưởng. Đây không phải xem thường ta sao? Tiểu Brian cảm thấy mình IQ có chút không có tác dụng. Bất kể như thế nào, đều không thể nào hiểu được Lâm Thành Phi dụng ý. Lâm Thành Phi lại là khẳng định gật đầu nói, không sai, ta tin tưởng ngươi. Harris cảm động đến rơi nước mắt. Tiểu Tam đại sư, cảm tạ, thật sự là vạn phần cảm tạ ngài tín nhiệm. Ta có thể hướng ngài cam đoan, nhất định trong thời gian ngắn nhất, cha ra để lộ bí mật người kia. Cho dù là liều mạng để gia tộc người trách tội, ta cũng phải đem hắn bắt đến trước mặt ngài, mặc cho ngài đến xử trí. Như thế, liền đa tạ Harris tiên sinh. Harris thụ sủng nhược kinh nói, không dám, không dám, đây đều là ta phải làm. Tiểu Tam đại sư ngài tuyệt đối đừng khách khí. Lâm Thành Phi quả nhiên không khách khí nữa, nhìn thẳng Harris ánh mắt, chậm rãi hỏi, Harris tiên sinh, viên thuốc này đối các ngươi gia tộc trọng yếu như vậy. Như vậy, ta có thể hỏi một câu, các ngươi đến tột cùng muốn dùng loại thuốc này làm cái gì sao? A, Harris lại lăng một chút, bất quá vẫn là rất nhanh lắc đầu nói, tiểu Tam đại sư, không dối gạt ngài nói. Tại gia tộc bọn ta, thật là tất cả mọi người đều có dùng loại thuốc này cải biến thân thể tư cách. Thậm chí ngay cả nhà chúng ta rất nhiều hạ nhân, cũng đều được loại này ban thưởng. Thế nhưng là, thuốc này đối ngoại lại là rất nghiêm ngặt, tuyệt đối không cho phép toát ra đi mảy may. Mà ta, bởi vì trong gia tộc địa vị quá thấp, căn bản không có tư cách biết thuốc này nơi phát ra. Cũng không rõ ràng gia tộc cụ thể có dụng ý gì. Thật xin lỗi, để ngài thất vọng, địa vị quá thấp. Lâm Thành Phi lắc đầu, chậm rãi thở dài. Harris tiên sinh, tha thứ ta nói thẳng. Người nhi tử tiểu Brian, cũng là cái vịn không đứng dậy tiểu hỗn đản. Hắn không có gì lớn chí hướng. Cảm thấy dạng này không bị người coi trọng tình cảnh rất tốt. Thế nhưng là, ngươi hẳn là sẽ không cho rằng như vậy à. Theo cái này câu nhìn như đơn giản phổ thông tra hỏi bên trong, Harris lại lập tức phẩm vị ra bên trong ẩn tàng hàm nghĩa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.